Cấm huyết hồng liên, chương 314, ngươi chạy mau. Góc truyện audio.com. Lệ hồn tà nhưỡng, Dịch Vân đang muốn truy vấn thêm, lại bỗng nhiên bị kiềm hãm, bởi vì bên ngoài đang có hai người lửng thững đi vào thạch thất. Là hai tráng niên nam tử, họ cười nói, ý chạm các vệ binh giao ban với chúng ta đâu? Như thế nào để cho nơi này xe ngựa chạy rông thế này? Hắc hắc, đây còn phải hỏi sao? Đêm nay có lễ mừng toàn quân khó thấy. Chúng ta thay ca lại chậm nửa canh giờ. Nói vậy bọn họ chờ mất kiên nhẫn. Đi trước hưởng lạc rồi. Ha ha, nói cũng đúng. Dù sao canh giữ ở này chỉ là mặt ngoài. Nhốt bên trong thạch thất là tên đội trưởng mệnh chó. Cho dù không ai trông coi, hắn cũng sẽ không đi ra một bước. Dù sao đêm nay có lễ mừng, chúng ta liền mở một con mắt nhắm một con mắt đi. Nghe thấy bên ngoài truyền đến lời nói, Lan Ni nhỏ giọng nói, bọn họ qua thay ca, hoàn hảo không tính toán tiến vào tìm người. Chúng ta nói chuyện nên nhỏ giọng chút, bọn họ trên người đều có ma pháp cầu dùng cảnh báo. Nếu bị phát hiện có thể không tốt, không cần thiết, phất tay cái, Tạp Lỗ Tư bình thản nói, từ thời khắc chúng ta tiến vào đó, A Khắc Tây đã bày ra tường chắn, thanh âm chỉ truyền vào lại không truyền ra, căn bản không cần để ý hai con kiến bên ngoài. Đương nhiên, nếu bọn chúng nguyện ý tự mình chạy vào, kia đương nhiên liền rất tốt. Nói tới đây, Tạp Lỗ Tư vẻ mặt tò mò, nói với A Khắc Tây, ta cảm thấy hứng thú với lệ hồn tà nhưỡng của ngươi. Thế nhưng có thể khống chế tư tưởng cử chỉ ngươi. Ma dược ác độc như vậy sẽ không phải do ngươi vô tình nghiên cứu ra rồi không cẩn thận mới rơi xuống trên tay Quang Minh giáo đình chứ? Hừ, cái gì là vô tình nghiên cứu ra? Ngươi không khỏi cũng quá để mắt ta. A Khắc Tây hừ lạnh vài tiếng. Linh dược có biện pháp khống chế lòng người. Tất cả đều là cấm kỵ cấp bậc. Đương thời chính cả ta ở bên trong tất cả ma dược sư cũng không thể chế được lệ hồn tà nhưỡng. Là cấm kỵ ma dược từ thượng cổ truyền xuống. Đúng là phương thuốc truyền lưu tự viễn cổ. Trách không được đặc biệt như thế. Quả thực mới nghe lần đầu. Tạp Lỗ Tư thì thào. Gật gật đầu, A Khắc Tây giải thích. Vạn năm trước. Vật viễn cổ, không giống phàm phẩm. Nó có tác dụng tương đối đặc biệt. Ở chỗ làm cho lòng người chỉ nhớ toàn bộ tiêu thất. Trở thành ma khuyển chỉ nghe lệnh người thi dược. Trong ngàn loại ma dược ta biết chỉ có nó mới có được loại tác dụng này. Cho nên mới nói là cấm kỵ chi dược. Trung đại, ma ngẫu, con rối ma, ngươi là nói, hắn khắc hắn vẫn là hắn, chẳng qua sau khi ăn vào tà nhưỡng. Suy nghĩ từ đó về sau bị chặn lại, trở thành một con rối không có ý thức tự chủ mà thôi. Bạn đang đọc truyện tại choang. Com, nhìn hán khắc còn đang giữa không trung ra sức dãy giụa. Ý đồ đột phá giam cầm ma pháp của A Khắc Tây. Động tác tuy rằng kịch liệt, nhưng hai con ngươi lại như cá chết tĩnh mịch vô thần. Dịch Vân quả thực không thể không tin. Nói cách khác, hắn hiện tại sớm không nhớ rõ Yêu Đạt Trấn, không nhớ rõ phụ thân hắn, mẫu thân, ngoại công, cùng với ta. Không phải quên, mà đoạn trí nhớ này bị phong ấn. A Khắc Tây nói đơn giản, từ khi hắn ăn vào lệ hồn tà nhưỡng kia, hắn liền mất đi ý thức tự chủ. Về phần bản tính của hắn cùng bản linh, là bị giam cầm ở sâu trong cơ thể. Có lẽ có thể cảm ứng được ngoại giới biến hóa, nhưng không cách nào làm ra phản ứng. Mà đây cũng là chỗ đáng sợ của lệ hồn tà nhưỡng. Ngoài cái đó ra, lệ hồn tà nhưỡng còn có mặt khác ma dược không có. Công hiệu nghịch thiên, đó là có thể tăng tiến thể chất trên diện rộng người được dùng. Mở rộng kinh mạch, đạt tới mục đích tẩy tủy luyện mạch tất cả võ giả mơ ước. Nói cách khác, chỉ cần ăn loại ma dược này, cho dù là không có tư chất học võ, cũng có thể bắt đầu tu luyện đấu khí công pháp. Ngày sau cơ hồ dễ dàng đạt tới 3 sao chiến sĩ vị giai. Dịch Vân nghe vậy đại kinh, cuối cùng hiểu được nguyên nhân vì sao hán khắc ở ngắn ngủn 8 năm thời gian đạt tới 5 sao trung giai vũ đồ. Từ đạt đặc gia tộc trải qua vạn năm truyền thừa, thể chất huyết mạch hán khắc cực thấp, tu luyện huyết kế công pháp lại yêu cầu huyết mạch cực cao. theo Môn La đánh giá lúc trước, hắn có cơ hội đạt tới 5 sao lĩnh vực, chỉ là ít nhất cũng cần phải tốn hơn 20 năm gian khổ tu luyện. Hiện tại tiến cảnh có thể nói quá dị thường, nếu nói không có ma dược chi trợ là tuyệt không thể. Không đúng, Dịch Vân lúc này bỗng nhiên nghĩ đến một việc, lệ hồn tà nhưỡng nếu có công hiệu cường đại tẩy tủy luyện mạch. Vậy chỉ cần đưa cho bát tinh lĩnh vực, thậm chí là người đạt tới cửu tinh cường giả dùng, không phải có cơ hội chế tạo ra đại lượng tinh vực cường giả sao? Lấy lập trường thanh lôi chế tài đoàn, đây là con đường hữu hiệu nhất mới đúng, quả nhiên là vấn đề ngu xuẩn. A Khắc Tây âm âm cười nhạo vài tiếng. Nói tiếp, lệ hồn tà nhưỡng tuy có tên cấm kỵ chi dược từ thượng cổ. Phương thuốc phối hợp nơi trốn so với ma dược tầm thường hoàn toàn bất đồng. Nhưng vẫn như cũ lấy phương pháp ma dược học chế thuốc luyện ra. Nếu đã là ma dược, liền không thoát ly được pháp lý cơ bản của ma dược học. Tác dụng càng lớn thì hạn chế lại càng lớn. Lệ hồn tà nhưỡng có thể tẩy tủy luyện mạch, nhưng chỉ giới hạn khi kinh mạch cơ thể vẫn chưa định hình mới hữu hiệu. Nói cách khác, nó chỉ có thể ở phát huy dùng trên người trẻ con mới sinh ra trọng dụng tăng tiến thể chất. Đó cũng là tuyệt đối hạn chế, muốn dựa vào nó xuất ra cao giai cường giả, chẳng qua là chê cười thôi. Ngoài ra còn có một điều, lệ hồn tà nhưỡng khống chế tâm thần người dùng, người bị thi dược sẽ biến thành con rối. Đối với chiến sĩ dưới cấp 3 sao mới hữu hiệu, một khi vượt qua 3 sao lĩnh vực, thể chất cùng với tính kháng độc đều không giống người bình thường. Dược hiệu cũng sẽ đại giảm, lấy điểm ấy mà bình luận, lúc trước thanh lôi đoàn bình diệt toàn bộ yêu đạt trấn. Nhưng lưu lại hài đồng dưới 10 tuổi cũng không ngoài ý muốn. Bởi vì đây mới mang đến cho bọn họ lợi ích lớn nhất. A Khắc Tây hạ kết luận, đối với dược tính lệ hồn tà nhưỡng, Dịch Vân lúc này đại khái hiểu biết, nhưng còn có chút hy vọng hỏi. Kia, hắn khắc như thế nào cứu trị, cấm kỵ chi dược, cơ hồ là không thể thể cứu. Rất khó, không thể cứu, Dịch Vân toàn thân như bị sét đánh tại đương trường. Trong khoảng thời gian ngắn trong đầu hoàn toàn an tĩnh, đã thấy Lan Ni nước mắt chảy xuống. Buồn bã nói, hắn nói đúng, không chỉ hắn khắc, năm đó đồng bạn ở Yêu Đạt Trấn bị bắt đến. Tất cả đều bị bức nuốt vào cái loại viên thuốc màu trắng ngà này. Từ đó về sau tính tình đại biến, chỉ nghe lệnh với Tháp Cắt Nhĩ cùng với Ếch Ba Đa. Chuyên vì thanh lôi chế tài đoàn chấp hành nhiệm vụ nguy hiểm nhất, cùng với đảm đương nhân vật làm mồi, trở thành địa vị thấp nhất, đấu khuyển quân đội, lệ hồn tà nhưỡng, đấu đại nguyên là có chuyện như vậy hả? Dịch Vân sớm nghe từ hai gã thủ vệ binh lính nói. Biết được cái gọi là đấu khuyển tất cả đều là hài đồng lúc trước từ Yêu Đạt Trấn bị bắt tới. Nhưng chân tướng vì sao? Cho tới bây giờ hắn mới hoàn toàn biết được, nhớ tới mọi người đồng hương mấy năm qua gặp chuyện bi thảm. Dịch Vân không khỏi nổi cơn giận dữ. Ăn ma dược kia, trở thành đấu khuyển, có mấy người, 8 năm trước, thảm án Yêu Đạt Trấn bị giết hại. May mắn còn tồn tại tất cả đều là hài đồng dưới 10 tuổi. Trừ ta ra, bị buộc ăn dược tổng cộng có 312 người. Chỉ là Lan Ni mới nói một nửa. Chợt nghe hán khắc bị giam cầm giữa không trung thanh âm mỏng manh đàm thoại truyền đến. Ngươi, mau, trốn, A Khắc Tây tăng lực giam cầm. Chỉ thấy trên trán hán khắc lúc này gân xanh nổi đầy. Đem hết toàn lực mới có biện pháp nói một câu như vậy. Hắn thế nhưng lại bảo Lan Ni chạy mau. Cách chương.